Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu? Sở Nhân Vũ thản nhiên trả lời, cười khẩy. Thế nào? Cô đã rõ tình hình hiện nay chưa? Cô còn cho rằng cô có tư cách đàm phán với tôi nữa không? Bạn trẻ à, tôi rất hâm mộ lòng dũng cảm của cô. Nhưng dũng cảm không có nghĩa là ngu ngốc. Đến giờ, cô còn gì để thuyết phục tôi tha cho lũ thối tha này? Lũ thối tha? Những từ này như ngàn kim mũi nhọn đâm vào tim Hương Tranh. Những tia nhìn giận dữ nhằm thẳng tới Sở Nhân Vũ. Sở Nhân Vũ, sao ông có thể tàn ác như vậy? Dù sao họ cũng là người thân của ông mà. Sở Nhân Vũ cười nhạt. Người thân à? Tôi làm gì có người thân? Người thân của tôi đều chết từ khi tôi còn nhỏ rồi. Sao ông có thể nói như thế? Hương Tranh giận dữ tột độ, lời nói không dừng lại được. Sở Nhân Vũ, ông đúng là đổ vong ân bội nghĩa. Nếu năm đó không có cha nuôi chăm sóc ông, ngày hôm nay ông có thể đứng ở đây không? Một con chó cũng còn có nghĩa hơn ông, vì nó không quên ơn người nuôi nó, không khi nào cắn chủ cả. Những lời Hương Tranh nói đánh trúng vào điểm yếu của Sở Nhân Vũ. Bao nhiêu năm qua, những hình ảnh thời niên thiếu vẫn là điều mà Sở Nhân Vũ đào sâu chôn chặt, không dám động đến. Ông ta tỏ ra bất cần quá khứ, nhưng sự thật, mỗi bức ảnh, mỗi khuôn mặt quen thuộc đều khiến ông ta bất an. Hương Tranh lại dám lớn tiếng vạch tội ông ta trước mặt biết bao nhiêu người. Đương nhiên khiến Sở Nhân Vũ điên tiết, ông ta tát cô một cái như trời giáng. Cô không có cơ hội tránh, đau đớn ngã lăn ra đất. Hương Tranh. Sở Trung Thiên nhìn má Hương Tranh bị tát bầm đỏ, đau đớn kêu lên. Anh vùng vẫy định đỡ Hương Tranh dậy, nhưng hai tay anh đã bị tên gia nhân của Sở Nhân Vũ kẹp chặt, chỉ còn biết tức giận la hét. Sở Nhân Vũ, Hương Tranh không liên quan đến chuyện này, ông mau thả cô ấy ra. Đau lòng lắm phải không? Chưa hết đâu, tôi sẽ cho cậu đau đến chết. Sở Nhân Vũ vừa chế nhạo vừa đe dọa, rồi ông ta vẫy Triệu Ninh lại gần. Triệu quản gia, bắn nát tay trái của con nhà đầu này cho ta. Vâng, thưa lão gia. Triệu Ninh nhanh nhẹn rút từ bao da đeo ở thắt lưng một vật màu đen. Hương Tranh nhìn kỹ, đó là một khẩu súng lục. Hương Tranh mở to mắt sợ hãi nhìn Sở Nhân Vũ, tay chân lạnh toát. Sở Trung Thiên vô cùng lo lắng, cố gắng thoát ra, nhưng anh lại bị tên gia nhân của Sở Nhân Vũ tức giận thúc cho một gối vào bụng. Anh đau đớn quỵ xuống. Triệu Ninh giở trò mèo vờ chuột, từng bước tiếp cận Hương Tranh. Đúng lúc anh ta chĩa súng nhắm vào tay trái Hương Tranh, thì cửa phòng bật mở, tiếng thét chói tai vang lên. Dừng tay, thả cô ấy ra. Đám đông trong phòng cùng lúc quay lại nhìn ra cửa, một thanh niên cao lớn bước vào. Đó chính là Sở Tu Phàm. Sở Nhân Vũ kinh ngạc nhìn người thanh niên đang bước vào. Mất một lúc, ông ta cứng đơ, không phản ứng. Sau đó mới lên giọng của chắc. Tu Phàm, con đấy đây làm gì? Mau đi ra ngoài đi. Sở Tu Phàm không dừng lại, anh đi qua Hương Tranh, đến trước mặt cha anh cầu xin. Cha hãy tha cho họ. Vớ vẩn, đây không phải là việc của con, mau đi ra. Không, con không đi, cha không tha cho bọn họ, con không đi. Sở Tu Phàm làm mặt kiên định, nhất quyết không nhúc nhích. Sở Nhân Vũ tức giận quát. Sở Tu Phàm, con có biết mình đang làm gì không? Cha, con cầu xin cha tha cho bọn họ. Những chuyện trước đây đều là do cha làm sai, bọn họ đã không truy cứu nữa, cha đừng làm khó bọn họ nữa, có được không? Ai nói với con như vậy? Thật là vớ vẩn. Sở Nhân Vũ cau mày tức giận quát người bên cạnh. Triệu Ninh, mau đưa thiếu gia ra ngoài. Con không đi. Sở Tư Phàm hất tay Triệu Ninh ra, đến đứng trước Hương Tranh. Cha, nếu cha muốn giết họ, xin hãy giết con trước đi. Hương Tranh kinh ngạc nhìn tấm lưng của người trước mặt, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi Sở Nhân Vũ lại tức giận hét lên, cô mới dám tin đây là sự thật. Nghịch tử, ngươi thật là đồ nghịch tử. Ngươi dám vì đám rác rưởi này mà phản bội lại người cha nuôi ngươi bao nhiêu năm nay à? Sở Nhân Vũ lùi lại phía sau, run lên vì giận dữ. Không biết có phải cô hoa mắt nhìn nhầm không, nhưng Hương Tranh thấy mà Sở Nhân Vũ tím bầm lại. Khác với vẻ tức giận của Sở Nhân Vũ, Sở Tu Phàm vẫn bình tĩnh nói tiếp. Cha, Hương Tranh không phải là đồ rác rưởi. Hương Tranh là người bạn mà con yêu quý nhất. Nếu cha muốn giết cô ấy thì hãy giết con trước đi. Hương Tranh choáng váng nhìn con người đứng phía trước. Không dám tin vì cô mà anh có thể nói với cha mình những lời như thế. Sở Nhân Vũ cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.